Liên Quân Mobile, Du Hành Eternal, chương 33-2, Ngoại truyện 2, Làm Tình Hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi nào anh đừng có chạm vào cơ thể em như vậy chứ. Zephyr luồn hai tay qua nách L'Oreal ôm chặt lấy bộ ngực căng tròn của cô. Anh lấy miệng mình hôn lên gáy của L'Oreal thêm một cái nữa làm cô rên lên. Anh ơi. Anh kéo L'Oreal nằm xuống giường, chân anh giơ qua người L'Oreal ôm chặt lấy cô như một đứa trẻ ôm gấu bông. Trán của anh đặt lên trán của L'Oreal. Cũng đã lâu lắm rồi chúng ta mới được làm tình với nhau em nhỉ. Vừa nói, anh vừa lấy tay cấu nhẹ vào tai của L'Oreal. Cô giơ cùi chỏ gạt tay anh ra. Úi anh, thôi mà, em nhạy cảm thật đấy. Chỗ nào cũng kích thích. Zephyr đỡ L'Oreal ngồi dậy, môi của anh và L'Oreal áp sát nhau. Cả hai trao cho nhau một nụ hôn đầy nồng ấm, một cảm xúc dạo dực trong người Zephyr khi đã quá lâu anh không được cảm nhận cái cảm giác này, ít ra cũng đã 2 năm. Khi mà Zephyr phải đi ra chiến trường sông pha bao nhiêu lửa đạn, biết bao nhiêu thứ nguy hiểm. Thậm chí anh còn bị quân địch bắt giam và tra tấn mãnh liệt. Có những thời khắc rất hiểm nghèo nữa. Song anh có một tinh thần bất diệt, anh lấy L'Oreal làm động lực để quyết tâm sống. Anh phải sống vì L'Oreal còn trông đợi anh ở nhà. Và đến ngày hôm nay, Zephyr cũng đã trở về. Anh vô cùng hạnh phúc khi ngọn lửa tình khi xưa vẫn cháy, thậm chí còn mãnh liệt hơn. Zephyr đưa chiếc lưỡi vào miệng L'Oreal. Nhanh chóng cô nuốt lấy nó. Miệng của L'Oreal ấm hết sức, tay của anh không còn giữ được nữa, anh mò xuống bên dưới. Anh luồn tay vào bên trong váy chạm vào chỗ nhạy cảm của L'Oreal. Tay anh hư hỏng quá đấy. Xin lỗi nhưng anh chịu quá lâu rồi. Giờ anh không thể chờ đợi thêm được nữa. L'Oreal cúi đầu xuống, em xin lỗi, vì đã để anh đợi lâu như thế này. Không không, đó không phải lỗi của em, Zephyr vừa nói, tay anh vẫn mò xuống bên dưới. Bàn tay anh chụp trọn chỗ đó của cô, ngón tay trỏ của anh thì cạ vào khe của L'Oreal. Cơ thể đầy quyến rũ của L'Oreal ngã vào người của Zephyr. Anh nhanh chóng tháo bỏ chiếc váy quấn quanh người cô, cởi luôn cả chiếc quần lót màu trắng nữa. Ồ đẹp thế, chắc em cũng chăm sóc bản thân mình lắm nhỉ, Zephyr trầm trồ khi nhìn thấy âm đờ, o của L'Oreal. Anh nói thế, làm em xấu hổ quá. Zephyr vẫn để L'Oreal ngồi trên giường, còn anh xuống dưới. Anh giang hai chân của L'Oreal ra ngắm nhìn đại tuyệt tác. Cái khe thiên thai của cô hiện ra với sự se khít lại của hai mép thịt hồng cộng thêm một chút DM thủy rỉ ra chút ít cũng đủ để làm Zephyr bị cuốn hút. Anh không rời mắt vào âm đờ, o của cô. L'Oreal đỏ mặt cô đặt tay lên miệng mà nói. Anh, em ngượng quá. Zephyr bất ngờ công kích vào âm đờ, o của L'Oreal. Anh liếm sơ qua một cái. Tay của Zephyr kéo một mép thịt ra để lưỡi anh tiến vào bên trong. Zephyr đưa lưỡi vào bên trong và nuốt tạo nên những tiếng. Chóp chép, rất sướng lỗ tai. Anh tiếp đi, em muốn nữa Với kỹ thuật tài tình của mình, anh đã khiến cho DM thủy của L'Oreal trào ra như suối. Hột le của cô đã căng cứng lên mặc dù nãy giờ anh vẫn chưa lần nào chạm vào nó. Zephyr thổi vào đó một cái. Nhột quá anh ơi, anh, em sứa, ưng quá, cứ làm nữa đi anh ơi. Anh biết rồi, Zephyr đáp em nằm xuống đi. L'Oreal gật đầu rồi nằm xuống. Zephyr đưa hai ngón tay vào bên trong âm đờ, o của cô. Anh quyết định tìm điểm G của cô. Cuối cùng cũng thấy. Ngón tay cái của Zephyr ở lại bên ngoài bóp hột le của cô, hai ngón tay kia thì cạ vào điểm G, L'Oreal sướng không chịu được. Tê quá, anh ơi đừng cạ vào nữ, em ra mất rồi, một dòng nước tuôn ra, mặt L'Oreal trông đỏ trước kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô hờn Zephyr, hứ, bắt đền anh đấy, anh làm em ra thì anh phải chịu phạt, Zephyr ngớ người chưa hiểu chuyện gì. L'Oreal cởi quần anh ra ngoạm ngay lấy cây hàng nóng của Zephyr. Nó trỗi dậy một cách mạnh mẽ khi đã bị đè nén quá lâu trong quần. Lưỡi của L'Oreal hoạt động một cách điêu luyện. Chính cả Zephyr cũng không thể ngờ L'Oreal lại giỏi việc thổi kèn này đến thế. Anh nhớ lại 2 năm trước L'Oreal làm việc này không tốt lắm nếu như không muốn nói là tệ. Thế mà bây giờ cô lại điêu luyện thế này. Cây xúc xích của anh càng cương cứng hơn. Zephyr nghĩ, có khi nào cô ấy ngoại tình với mình không? Nhưng bây giờ là thời gian đầy lãng mạn, anh không muốn phá hỏng bầu không khí này. Em chưa phạt anh xong đâu. Anh ra mất. Không thể cầm cự thêm một phút giây nào nữa, tinh dịch của anh bắn thẳng ra bên trong miệng L'Oreal. Cô nuốt lấy chúng, Zephyr bám chặt lấy L'Oreal. Giờ là lượt của anh. Anh, mau đốt vào trong đi. Em muốn lắm rồi, vừa nói cô vừa dang hai chân ra đón chờ Zephis. Nhưng Zephis không dễ dãi đâu. Mặc dù anh rất thèm muốn song anh vẫn quyết định cho L'Oreal một hình phạt thú vị. Zephis đưa dương VT của mình đặt lên khe âm đờ O của cô nhưng không đẩy vào ngay. Anh cứ trượt trên cái khe ấy. L'Oreal không nhịn nổi, nước cũng chảy xuống rất nhiều. Em không chịu đâu. Vào đi mà, được thôi, Zephis đẩy từ từ cây hàng của mình vào bên trong. Anh đẩy một đoạn rồi lại giật ra bên ngoài. Anh, này thì phạt anh này. Anh đừng phạt em nữa mà. Em muốn lắm rồi đây này. Zephis vẫn chơi, thì sao? Thật C.A. Zephis bất ngờ tấn công sâu vào bên trong âm đờ O của L'Oreal. Liên tiếp sau đó là những pha đẩy vô cùng mạnh mẽ. Quá bất ngờ và không kịp phản kháng, cô hét lên. Anh ơi, sao, thế nào hả, anh làm bất ngờ, em không kịp đỡ, bên dưới của em tê quá. Zephis cười, em nhạy cảm thật đấy. Quái á, Zephis huýt một cú thật mạnh vào bên trong em. Lại thêm một cú nữa. L'Oreal nằm nhưng cũng không chịu nổi, hai tay cô nắm chặt lấy tay của Zephis. L'Oreal hét lên, anh làm em mất thôi, Cô vẫn nằm trên giường, mặt đỏ như gấc và thở hồng hộc. Zephis cảm nhận rất rõ âm đờ O của L'Oreal có thắt rất dữ dội. Em sướng đến thế này sao? Bên dưới của em co bóp chặt lấy con chim của anh đây này. Anh em muốn nữa. Anh nằm xuống đi, đợi anh một chút. Zephis cởi bỏ những chiếc áo của L'Oreal ra. Hai quả bưởi căng mọng trước mặt Zephis khiến anh vô cùng thích thú. L'Oreal đỏ mặt hơn khi người cô giờ trần như nhộng. Zephis nằm xuống, L'Oreal ngồi lên trên đưa ngay cây hàng vào bên trong. L'Oreal nhún nhảy trên người Zephis, nhìn hai quả bưởi cứ nảy tưng tưng trước mặt Zephis rất muốn chạm vào chúng nhưng không với tới. Em sướng quá. Úi, Zephis khanh thời điểm L'Oreal giơ người lên cao nhất rồi tấn công một phát bất ngờ. Pha tấn công đó làm nền cho hàng loạt phát tấn công sau. L'Oreal sung sướng hòa nhịp vào màn tấn công này. L'Oreal nằm xuống người Zephis, cô lấy tay đánh yêu mấy phát vào ngực Zephis. Sao anh thích tấn công bất ngờ em thế? Như thế sướng hơn mà, với lại anh cũng thích nữa. Tiếp thôi anh ơi, em muốn anh chơi em từ phía sau. Zephis cười, L'Oreal quỳ xuống, đưa mông về phía của anh. Anh nghĩ, mình có nên tấn công bất ngờ tiếp không nhỉ? Chơi luôn, anh làm, quái anh làm gì vậy? Cây ếch, khoan đã anh, bót khiếp, anh làm cái gì vậy? Zephis không đút vào âm đờ, O của L'Oreal mà đút vào hậu môn cô. Sao nào, anh toàn làm em giật mình, nhưng cái này cảm giác lạ lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp luôn đi anh, thế là Zephis chơi tới luôn không cần nghĩ gì. Đây là cảm giác vô cùng mới của hai người. L'Oreal hét lớn, sướng quá, hộc hộc. Zephis thở dốc, hơi đau một tí anh ơi. Nhưng em cũng thích, bây giờ thì Zephis không nói gì nữa mà tấn công ngay lập tức vào bên trong âm đờ, O của L'Oreal. Chưa kịp chuẩn bị, L'Oreal hét lớn. Coi đây, mạnh lên anh ơi, được thôi, Zephis tăng tốc độ lên như máy khâu đạp dập. L'Oreal sướng không thể tả nổi, hai tay cô bấu chặt vào tấm ga trải giường. Chật, anh muốn ra rồi, em cũng ra, rồi, cả hai ra cùng nhau, rồi nằm bẹp xuống giường. L'Oreal là người nằm xuống trước, Zephis đỡ cô nằm nghiêng sang một bên. Anh làm gì thế, anh muốn chơi với ngực của em, cho anh một tí nhé. Nói rồi, Zephis chui vào người L'Oreal, đặt đầu mình vào hai quả bưởi căng mịn ấy. Dương VT của Zephis có vẻ còn cứng, nó đâm chọt vào chỗ nhạy cảm của L'Oreal. Anh khỏe thế. Còn cứng này, Zephis vẫn đang tận hưởng. Nhưng em không chịu nổi hiệp nào nữa, L'Oreal ôm chặt lấy Zephis. Zephis tỉnh dậy, L'Oreal không còn trong phòng nữa. Anh cảm thấy người khoan khoái hẳn ra. Vớ đại cái quần trong tủ, anh ra bếp xem thử có gì ăn không. Anh dậy rồi à, em ăn gì thế? L'Oreal đang ăn kem đậu đỏ. Cây kem nó hình trụ, dài khoảng một tấc. Nhìn L'Oreal liếm cây kem, Zephis cười mỉm. Mình nghi oan cô ấy rồi. Có chuyện gì vậy anh? L'Oreal thấy lạ trước nụ cười của Zephis. Không có gì, cách chương.